Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, thứ 6 đế sinh ra. Tốt lúc trước trải qua sơn thần một chuyện, trong lòng sớm làm chuẩn bị, bằng không mà nói, không chừng một trận luống cuống tay chân. Uẩn thần đan có chút dừng lại, liền muốn hướng phía bên cạnh vọt tới, nhưng mà Lục Trường Sinh bàn tay lớn vồ một cái, không gian bốn phía trực tiếp bị hắn bắt nứt, uẩn thần đan cũng rơi vào trong lòng bàn tay. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có gì thần kỳ. Nói, một tay lấy đan dược để vào miệng bên trong, nuốt vào trong bụng, phần bụng ẩn ẩn truyền đến bật lên cảm giác, tựa hồ có cái vật nhỏ ở bên trong đùa giỡn. Cũng không lâu lắm, liền yên tĩnh trở lại. Nội thị xem xét, chỉ thấy phần bụng có một viên màu lưu ly đan dược từ từ tan ra, hình thành một đoàn màu lưu ly dược vụ. Từng sợi nhỏ bé dược lực khí vụ từ đó bắn ra. Không có vào toàn thân. Cũng có cực ít một chút bị hỏa đế cùng mộc đế hấp thu. Còn lại tuyệt đại đa số. Đúng là hướng phía trên lướt tới. Cuối cùng biến mất trong óc. Lục Trường Sinh cảm thấy kinh dị. Vị trí kia hẳn là não hải. Tinh thần cảm giác sinh ra chỗ. Như thế nói đến. Vừa rồi những cái kia bị nhị đế hấp thu dược vụ cùng chảy vào toàn thân dược vụ hẳn là thuộc tính. Ngũ hành, phượng về phượng tổ, long quy long huyệt, ngũ hành chi khí về ngũ đế, tinh thần chi khí về não hải. Đáng tiếc, ngũ đế bên trong tam đế chưa mở, hỏa đế cũng ở vào phong bế trạng thái. Vì lẽ đó thuộc về bọn hắn cái kia bộ phận ngũ đế chi khí nhưng thật ra là lãng phí. Đan dược cũng tốt, bảo dược cũng tốt, hấp thu bên trong tóm lại có lãng phí. Chỉ là nhiều cùng ít mà thôi. So với nuốt sơn thần lúc lãng phí, đan dược coi là tốt lắm. Dù sao, đan dược trải qua đan sư luyện chế, dược lực phát vung tới lớn nhất. Uẩn thần đan dược lực tiến vào trong đầu. Rất nhanh, hắn liền phát giác được tinh thần cảm giác xuất hiện tăng trưởng. So màu vàng kim uẩn thần đan hiệu quả tốt trên mấy lần. Lại nhìn đan thuật sau tiến độ, đã theo 56%, đạt đến 68%, dòng dã 12 lần chênh lệch. Đương nhiên, tiêu hao tiến hóa giá trị cũng là như thế. Tiến hóa chí kim sắc tiêu hao chừng 20 vạn tiến hóa giá trị. Tiến hóa đến tử kim tiêu hao 250 vạn. Nhìn như vậy đến, tựa hồ không đáng a. Hắn nói thầm một tiếng, nhưng mà, đúng lúc này, hắn đã nhận ra có chút không đúng. Lần nữa nội thị não hải, lại phát hiện não bộ ẩn ẩn có một cái nhàn nhạt màu tím hư ảnh đang lẳng lặng nổi lơ lửng. Đã thấy cái kia hư ảnh giống như đậu tăm, hiện lên màu tím nhạt, một bộ tùy thời biến mất bộ dáng. Hắn cảm thấy trong lòng căng thẳng, liền tranh thủ một viên uẩn thần đan đổ ra, tiến hóa. Liên tiếp tiến hóa 3 lần, uẩn thần đan đã trở thành tử kim cấp bậc, không chút do dự, nuốt vào trong bụng, sau đó, nội thị não hải, chỉ thấy theo phần bụng bay tới màu tím dược vụ, nhanh chóng bị chiếm cứ trong đầu màu tím đậu tầm hấp thu. Loại kia tùy thời muốn tiêu tán cảm giác lập tức nhạt rất nhiều. Mới thở phào nhẹ nhõm, hắn dự cảm đến, vật này xuất hiện 10 phần khó được. Nhất định phải nắm lấy cơ hội, nếu không lần sau lại xuất hiện cũng không biết là lúc nào. Liên tiếp đổ ra 5 viên uẩn thần đan, đêm này tiến hóa đến tử kim cấp, giống như ăn đường đậu để vào miệng bên trong. Liên tục ăn nhiều như vậy tử kim cấp đan dược, khẳng định sẽ dẫn đến dược lực có chút lãng phí, nhưng cũng không quản được nhiều như vậy. Não hải chỗ, đậu tầm giống như cái bóng một chút xíu trở nên phong phú. Rốt cục, khi hắn ăn vào thứ 10 viên thời điểm, một đạo chuông tiếng vang lên, đương, một tiếng, chuông tới lặng yên không một tiếng động, không có chút nào dấu hiệu, cũng không biết bắt nguồn từ ở đâu, cứ như vậy vang lên. Sau đó, sau một khắc, viên kia màu tím đậu tầm đúng là biến thành một viên giống như là đan dược đồng dạng vật thể, rực rỡ ngời ngời. Hùng hậu tinh thần cảm giác cũng tại lúc này phát sinh biến hóa. Không ngừng mà co vào. Hướng này vọt tới. Lục Trường Sinh cảm thấy suy nghĩ giống như là xé rách bình thường. Một cỗ đến từ tinh thần đau đớn chiếm cứ toàn thân chỗ có thần kinh. Cả người chậm rãi trôi nổi. Bốn phía không gian, ẩn ẩn có từng đạo tái nhợt vết tích lóe lên một cái rồi biến mất. Một ngày sau, dị tượng biến mất, hắn đột ngột ngã rơi xuống đất. Tại cách xa mặt đất chỉ có nửa tấc thời điểm, đột nhiên một chút dừng lại. Mở mắt ra, đồng tử bên trong có vòng xoáy giống như dị tượng xuất hiện. Giống như là muốn đem hết thảy trước mắt lôi kéo đi vào. Tinh thần cảm giác trở nên mạnh hơn. Hắn lẩm bẩm nói, phạm vi vẫn chưa đột phá 10 vạn mét giới hạn, nhưng cường độ tăng lên rất nhiều. Về phần đối luyện thần cảnh lớn bao nhiêu ảnh hưởng, cũng không rõ ràng. Bởi vì, hắn không có lấy tinh thần lực công kích qua đúng nghĩa luyện thần cảnh. Lần này lớn nhất cải biến, không phải những này, mà là hắn bỗng nhiên nhìn về phía xa xa một khối đá. Cạch, đột nhiên, hòn đá vô tức vỡ vụn ra. Như là có người lấy tinh thần cảm giác quan sát, liền sẽ phát hiện ngay tại vừa rồi. Có một đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Rơi vào trên tảng đá. Điều này đại biểu lấy tinh thần công kích cũng có thể đối vật thật tạo thành tổn thương. Mặc dù nhìn như vô dụng, nhưng trên thực tế chỉ có Lục Trường Sinh mình rõ ràng ý vị như thế nào. Trong đầu, viên kia, đan dược đã tạo thành cùng loại với ngũ đế loại tồn tại này. Nói cách khác, hắn hiện tại mở ra thứ 6 đế. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem này xưng là đan đế, chuyên môn uẩn dưỡng tinh thần lực đan đế. Thứ 6 đế đan đế cùng cái khác ngũ đế khác biệt, sẽ không chịu ngũ đế quy tắc ảnh hưởng, nhưng lại có thể cùng ngũ đế đưa đến liên hệ. Tỷ như nói, hiện tại hắn mở ra thứ 2 đế mộc đế, chân chính phát huy ra thực lực, đã tương đương với đạt đến thứ 3 đế. Giờ phút này, hẳn là có thể chiến luyện thần, là loại kia chính diện chém giết loại kia. Mà lại, theo hắn mở ra thứ 3 đế, thứ 4 đế, thứ 5 đế, thực lực của hắn tăng trưởng sẽ so trước đó dự tính mạnh hơn quá nhiều. Tại dự tính của hắn bên trong, ngũ đế mở ra, toàn bộ hóa lỏng, tối đa cũng chỉ dám dự đoán đến thông ý hậu kỳ chiến lực. Hiện tại hắn dám nói, chờ hắn luyện khí viên mãn, pháp tắc phía dưới, hắn cũng dám chiến, đan đạo có thể mở thứ 6 đế. Không biết coi là lực phải chăng cũng có thể lại mở một đế. Lục Trường Sinh suy nghĩ phi tốc chuyển động. Bất quá, nghĩ đến coi là lực chính là khái niệm lực lượng. Bởi vậy liền không có mơ tưởng. Xem ra, luyện khí cảnh còn có rất nhiều bí ẩn có thể đào a. Giới này vẫn là quá nhỏ. Nếu là đến thượng giới, có lẽ liền có thể biết rất nhiều bí ẩn. Tần Cố dù sao chỉ là một cái bình thường tinh nhuệ đệ tử. Không biết một chút bí ẩn hoàn toàn bình thường. Thứ 6 đế đã bị tinh thần lực cho nhồi vào. Tiếp xuống có thể cân nhắc hóa lỏng vấn đề. Như vậy, đối với uẩn thần đan cùng tiến hóa giá trị tiêu hao tăng thêm không ít. 10 khỏa tử kim uẩn thần đan. Tiêu hao hơn 2.000 vạn tiến hóa giá trị, hiện tại tiến hóa giá trị còn có 2 ức cả. Lục Trường Sinh tiếp tục bắt đầu tiến hóa uẩn thần đan. Đem còn lại uẩn thần đan toàn bộ tiến hóa nuốt về sau. Thứ 6 đế đã triệt để hóa lỏng. Bên trong tinh thần lực giống như màu tím nước biển bình thường. Thập phần thần bí, tiến hóa giá trị tiêu hao hết 8.750 vạn. Lập tức giảm mạnh hơn phân nửa. Tiến hóa giá trị còn là còn xa mới đủ dùng. Lật ra một chút thư tịch, tiếp tục nhìn lại, miếu quan công đại quỷ nhóm lưu lại không ít bí tịch. Bình thường nhất, đều là tuyệt học cấp độ. Cộng lại, tối thiểu có trên 100 bản. Đáng tiếc, phần lớn là tái diễn. Khác biệt duy nhất chỗ tại bọn hắn lưu lại kinh nghiệm tu luyện. Mỗi người đối với võ học nhận biết cùng lĩnh ngộ đều sẽ có sai lầm. Đến đại quỷ nhóm cấp độ. Quan sát võ học đã không chỉ giới hạn tại tiền nhân tư duy. Bởi vậy, mỗi một cường giả lưu lại kinh nghiệm đều 10 phần chân quý. Lục Trường Sinh rời đi luyện đan thất, trở lại trong viện. Từ đó, trừ quan sát linh trận thuật thư tịch bên ngoài, lại nhiều một chút nhiệm vụ. Đó chính là quan sát đại quỷ nhóm lưu lại bí tịch. Mạnh nhất võ học xưa nay không là cô ra một người lĩnh ngộ mà ra, mà là cần tập bách gia chi trường. Đây cũng là hắn tương lai muốn nghiệm chứng một cái phỏng đoán. Hệ thống sở dĩ không thể tiếp tục tiến hóa, có phải là hắn hay không nội tình không đủ? Tuổi thọ của hắn rất đủ, vì lẽ đó cùng nhau không lo lắng sẽ lãng phí thời gian. Thời gian giữa bất chi bất giác trôi qua, Lục Trường Sinh đã không có lại khống chế Tần Cố hành động phạm vi. Bởi vậy, Tần Cố thường thường liền ra ngoài. Có lúc, 10 ngày nửa tháng cũng không có trở về. Theo thuộc hạ nói, hắn tại kinh phủ bồi hồi, tựa hồ đang tìm kiếm nghiệm chứng cái gì. Lục Trường Sinh trong lòng biết Tần Cố đang tìm không gian yếu kém vị trí. Lắc đầu, cũng không tiếp tục để ý. Giới cuộn tại hắn nơi này, Tần Cố nghĩ muốn làm sao làm, cũng không quan hệ. Nửa năm sau, thuộc hạ mang đến Vương Đô tin tức, vị kia tân hoàng tại triều nâng lên cùng rời đô sự tình. Cuối cùng ổn định ở Ung Phủ. Lương Phủ dù sao khoảng cách Bạch Ngọc Kinh quá gần. Năm đó Đại Tống khai quốc thời khác, cường giả đông đảo, cũng không có tại Lương Phủ định đô. Tân hoàng bây giờ lực lượng giảm mạnh, càng không khả năng sẽ định tại Lương Phủ. Lâm Hạo phân tích nói, cùng năm trước so sánh, hắn lúc này khí sắc rõ ràng tốt lên rất nhiều. Không dùng đến mấy năm, đoán chừng liền có thể tiến thêm một bước, đạt tới luyện tạng cảnh trung hậu kỳ. Lục Trường Sinh thầm than một tiếng, tân hoàng khăng khăng rời đô. Cái này Đại Tống nhất định là lâm vào bấp bênh cảnh giới. Trước đó rời đô sự tình rất nhiều đều là theo những người khác trong miệng truyền ra. Dù là có người chứng minh là ra ngoài tân hoàng miệng, nhưng tân hoàng một ngày không thừa nhận, vậy liền không thể ngồi thực. Bây giờ, tự mình tại triều hội nâng lên cùng, thiên hạ tất nhiên rung chuyển. Cổ thành như thế nào? Tạm thời còn tốt, mặc dù tân hoàng đã chính miệng nói việc này, nhưng còn chưa từng chân chính chứng thực. Đại Tống đại bộ phận lực lượng vẫn như cũ thủ ở nơi đó. Vương đô bây giờ người người sợ hãi. Không ít gia đình giàu có đã bắt đầu hướng cửu phủ địa phương khác di chuyển. Trong đó, lại số Lương Phủ, Ung Phủ là nhất. Lương Phủ danh xưng trời ban chỗ, quỷ sự cực ít, lại tới gần Bạch Ngọc Kinh, khẳng định là tránh né nguy hiểm lựa chọn hàng đầu. Ung Phủ mặc dù kém chút, nhưng tân hoàng lựa chọn định đô ở đây, tất nhiên sẽ mang đến không ít cường giả, tính an toàn khẳng định không kém. Lục Trường Sinh lắc đầu nói, chỉ là bọn hắn liền không sợ tân hoàng thay đổi chủ ý, cũng không có thể cải biến được. Lâm Hạo trầm giọng nói, tân hoàng cùng vị kia trưởng công chúa, bởi vì chuyện này, kém chút liền rút đao khiêu chiến. Phải biết, trước đây vị kia trưởng công chúa thế nhưng là rất thương yêu vị kia tân hoàng đây này. Lâm Hạo thở dài, Lục Trường Sinh lắc đầu, cổ thành bên kia, để người nhìn kỹ chút. Cổ thành là bây giờ đã biết cuối cùng một chỗ có thể cho hắn cung cấp đại lượng tiến hóa giá trị. Khu vực, hắn khẳng định phải lên điểm tâm. Thời gian dần qua đi tới tháng 8. Một ngày này, Lâm Hạo lần nữa đi tới. Vương đô bên kia có tin tức. Lục Trường Sinh cười nói, nhìn ngươi đi bộ nhẹ nhàng dáng vẻ, chắc hẳn rời đô sự tình không thành công đi. Đại nhân hảo nhãn lực. Lâm Hạo cười nói, đừng làm bộ dạng này. Nói một chút chuyện gì xảy ra. Lục Trường Sinh nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.